Cực hạn, chương 35, phẫn nộ, góc truyện audio.com. Bạn bị người chơi từ thức người yêu giết chết, Diệp Hiểu Hạ chỉ thấy trước mắt một mảnh tối đen, sau đó lại sáng lên, loại ánh sáng này rất kỳ quái, không phải là ánh mặt trời sáng lạn, mà là một loại ánh sáng ảm đạm. Cô nhìn xung quanh, đây không phải là bên cạnh tân thủ thôn sao? Nhưng mà, tân thủ thôn náo như tại sao lại không có ai? Đây là như thế nào? Thời điểm vẫn còn mê mang, cô chỉ thấy một người chơi xa lạ đi ra khỏi chỗ mình vừa đứng. Chạy nhanh ra xa, cái này cũng không có gì kỳ quái. Cái làm Diệp Hiểu Hạ giật mình là, hắn cư nhiên trong suốt. Bỗng nhiên, cô cúi đầu nhìn tay mình, cư nhiên có thể xuyên qua tay nhìn thấy cỏ trên đất. Cô cũng là trong suốt, hóa ra, chết sẽ biến thành quỷ. Diệp Hiểu Hạ vẻ mặt hắc tuyến, ai nha, coi như là thể nghiệm đi âm phủ đưa tin, bất quá, cũng không thể để cô luôn luôn chết đi, làm thế nào mới có thể sống lại? Đúng rồi, người chơi vừa rồi chạy đi đâu vậy? Người đã chết nhìn cảnh vật so với lúc sống khác nhau rất lớn a, cô đứng ở cửa thôn tìm không thấy phương hướng. Đúng lúc này, tay lại bị người kéo lại. Cô cả kinh, quay đầu nhìn, mới phát hiện là túy trong khêu đèn cũng trong suốt. Cô không khỏi kinh hỉ. Khêu đèn, anh cũng biến thành quỷ. Ân, tuy biểu cảm của Diệp Hiểu Hạ thật sự làm cho người ta hắc tuyến. Biến thành quỷ có thể hưng phấn như vậy sao? Bất quá, túy trong khêu đèn vẫn là gật gật đầu xem như trả lời cô. Bỗng nhiên, Diệp Hiểu Hạ ý thức được một vấn đề. Nếu túy trong khêu đèn cũng biến thành quỷ, kia không phải là đại biểu hắn cũng đã chết sao? Trong lòng cô không khỏi khó chịu, anh sao lại cũng treo? Vì sao không đi, chuyện này rõ ràng không liên quan đến anh. Tôi mà đi, tôi không phải là đàn ông. Túy trong khêu đèn nhìn không chớp mắt, lôi kéo Diệp Hiểu Hạ chạy. Diệp Hiểu Hạ ngẩn người, sau đó đau khổ cười cười. Chúng ta đây là đi đâu? Tìm thi thể sống lại. Một trận gió lạnh buốt thổi qua, làm Diệp Hiểu Hạ không khỏi rùng mình. Lời này nghe thật kỳ quái đâu. Trên người bọn họ quả nhiên có đồ tốt. Từ tước người yêu đem pháp trượng nhặt được giao dịch cho từ tước. Anh xem, pháp trượng cấp 15 này, thuộc tính tốt làm người ta ghen tị. Từ tước nhìn pháp trượng trên khung giao dịch, bên môi lộ ra nụ cười tham lam. Không tệ. Pháp trượng răng hổ, dùng răng nanh hổ làm pháp trượng, nghe nói đồ các tế tự viễn cổ thích, trang bị lục sắc, công kích, 10, ma pháp, 5, thể chất, 1, bạo dẫn tăng 1, tốc độ công kích, 3, 0, yêu cầu chức nghiệp, pháp sư, yêu cầu cấp bậc, 15, chỉ tiếc kiện trang bị kia không có cướp được, không biết là thuộc tính gì, từ tước người yêu oán hận chà chà chân. Lạnh lùng xem thường đám người vây xem kia, nam nhân kia rớt cái gì? Động tác của anh thật nhanh, hắn vừa chết liền nhặt xong, là một kiện trang bị, thuộc tính tốt lắm, bất quá chúng ta không dùng được, nhưng có thể bán giá tốt. Từ tước đem đồng ti bào giao dịch cho từ tước người yêu nhìn thuộc tính. Hoa, thật sự là thứ tốt, hai người này thật không được, tuy cấp bậc không đến 15. Nhưng trên người trang bị tốt thật không ít, từ tước người yêu nhìn thuộc tính đồng ti bào xong không nhịn được nở nụ cười. Chúng ta còn ở đây làm gì? Thủ thi thể, từ tước lôi kéo từ tước người yêu ngồi ở một tảng đá lớn bên cạnh thi thể hai người. Trên người hai người này tuyệt đối không chỉ có ngần này thứ. Đặc biệt là Diệp Hiểu Hạ, hắn nói như vậy, ánh mắt lại trở nên âm trầm ngoan độc. Con tiện nhân này cứ nhiên làm cho anh nan kham. Khó qua, như vậy, anh không luân bạch nó sẽ không phải là từ tước. Luân bạch, đánh về cấp không? Quần chúng vây xem thấy không còn náo nhiệt để xem. Cũng không còn chỗ tốt gì. Đều giải tán đi, bất quá, cũng không đi xa. Chỉ ở bên cạnh, một vài người đánh quái. Vạn nhất có chỗ tốt gì lại xuất hiện. Có thể xông lên, một hồi đến bên cạnh thi thể cô không cần lập tức hồi sinh. Phí trong khêu đèn một bên lôi kéo Diệp Hiểu Hạ đi đến bên cạnh thi thể. Một bên nói, nhưng còn không nói hết. Hắn liền cảm thấy tay trống trơn. Quay đầu nhìn, làm gì còn bóng dáng Diệp Hiểu Hạ. Chỉ sợ là vừa đến phạm vi hồi sinh. liền không chút do dự hồi sinh đi, không khỏi thở dài một hơi. Người kia không thể nghe hắn nói xong sao? Phí trong khêu đèn cũng không chú ý tới chiến lược hay không chiến lược nữa. Lập tức chạy tới bên cạnh thi thể, chỉ sợ Diệp Hiểu Hạ bị thủ thi. Hắn hồi sinh trễ một giây, cô sẽ chết sớm một giây. Từ tước và từ tước người yêu mới trốn chưa một hồi. Liền thấy thi thể Diệp Hiểu Hạ hơi hơi giật, sau đó cô chậm rãi đứng lên, cô nhìn nhìn xung quanh, cũng không phát hiện có cái gì dị thường, liền xoay người vỗ vỗ cho bụi trên người, chuẩn bị về tân thủ thôn. Bùm, khi cô vừa quay lưng lại phía vợ chồng từ tước, hai người này lập tức từ sau tảng đá nhảy ra, ném một hỏa cầu về phía Diệp Hiểu Hạ không đầy thanh máu. Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy trên người đau. Còn chưa kịp làm gì, trước mắt đã tối đen một mảnh, hệ thống lạnh như băng vang lên, nói cô lại chết một lần nữa. Bạn bị người chơi từ thức giết chết, cô gái này quả nhiên giống như boss hình người. Cô tử vong để lại mấy kiện trang bị và tài liệu cho người chơi đứng đây. Dẫn tới vô số người điên cuồng tranh nhau, nhất thời loạn thành một mảnh, dùng tốc độ nhanh nhất hồi sinh. Nhưng túy trong khêu đèn chỉ kịp nhìn thấy Diệp Hiểu Hạ ngã xuống. Cùng đoàn người tham lam kia và hai đầu sỏ tạo ra đang điên cuồng tranh vật phẩm. Ngực hắn vô cùng đau đớn. Không rõ là do vết thương bị cào sâu tận xương kia. Hay là do phẫn nộ. Túy trong khêu đèn hồi sinh. Từ tước người yêu là người đầu tiên phát hiện hắn hồi sinh. Cô lập tức kéo từ tước chạy tới chỗ túy trong khêu đèn. Mà người chơi ở đây ánh mắt cũng đỏ lên, chạy theo bọn họ hướng tới chỗ túy trong khêu đèn, hai tròng mắt trầm xuống, máu hắn lúc này không rõ là nóng sôi trào hay là lạnh như băng. Hắn nhàn nhàn đứng ở nơi đó, giống như nhóm người này chỉ là bụi bặm, lấy bầu rượu trong lòng ra, mở nút, ngửa đầu đem rượu tưới vào cổ họng, vứt bầu rượu trong tay. Một tiếng thét dũng mãnh giống như dao sắc từ trong đan điền tiến ra muốn thủng màng nhĩ. Nam nhân trước mặt kia, chỉ trong nháy mắt cả người hắn giống như có lửa cháy. Đỏ chói mắt, đỏ khủng bố, giống như muốn đốt cháy mọi sinh mệnh trong trời đất. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt mỗi người trừ bỏ màu đỏ ra, còn có một loại thống khổ xâm nhập xương tủy, làm tất cả quay về yên tĩnh. Một mảnh màu đen che mất tầm mắt họ, lần sau đổi mới đem ở 18 điểm trái phải. Cách chương.